một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3408, thêm hà vào cảnh 24, góc truyện audio.com, vào trận chung kết Cố Cảnh Liên cột chắc chân, sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, anh ôm lấy vai Tiểu Bảo, cậu bị đưa lên không, trông giống như đang bay. À, Sở Hà thấy vậy thì lập tức hiểu ý anh, cô cũng ôm bả vai Tiểu Bảo, cứ thế cả hai ôm cậu trong lòng, làm vậy chân liền phối hợp tốt với nhau. Cố Cảnh Liên nói, tôi bước chân phải trước còn cô thì chân trái. Sở Hà gật đầu, khẽ ừ một tiếng, còi thổi vang, anh khẽ nheo mắt bước chân, cô cũng chuyển động theo, lần này, cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý, lần lượt bước chân cực kỳ nhịp nhàng. Cả đám người chố mắt nhìn cả hai bỏ đội ngũ xa mười mấy mét, sải bước về điểm cuối. Cuối cùng, cả hai chê đi quá chậm nên bắt đầu chạy tiến về đích như một cơn gió. Ôi trời, nhìn họ kia, vậy mà lại bế đứa nhỏ lên, sức của họ thật là mạnh. Có vài vị phụ huynh muốn bắt chước cha thì không vấn đề gì nhưng người mẹ có làm sao cũng không nhấc đứa nhỏ lên được, trái lại khiến cho tay chân luống cuống, trông vô cùng khó khăn. Lúc nhiều phụ huynh vẫn còn đang vật lộn, Cố Cảnh Liên và Sở Hà đã đưa Tiểu Bảo đến đích. Cố Tiết há hốc mồm thổi còi, báo hiệu hạng nhất đã có chủ. Hạng nhất thuộc về Cố Thừa Trạch, nhóc mập đứng một bên tức giận dương mắt nhìn, đều tại cha, thật không cam tâm để Tiểu Bảo giành hạng nhất. Tâm trạng Lý Tiên Lai không tốt cho lắm, nay lại bị con trai đổ lỗi nên tức giận mà không có chỗ chút. Cuối cùng, những đội khác cũng nối đuôi nhau về đích, đã có người giành được hạng nhì và hạng ba. Sinh Nhi đoạt được hạng ba. Lúc đứng trên sân khấu nhận thưởng, Cố Thừa Trạch đứng trên bục cao nhất, cậu chắp tay sau lưng, khuôn mặt đắc ý. Sinh Nhi bên cạnh hâm mộ nói, Tiểu Bảo, cha và mẹ cậu lợi hại quá. Dĩ nhiên rồi, cậu vỗ ngực tự hào nói, trước kia mẹ mình làm cảnh sát đấy. Một tay có thể quật ngã một người đàn ông luôn, lợi hại như vậy sao? Sinh Nhi kinh ngạc mở to mắt, Cô Tiết đi đến trao thưởng, hạng nhì và hạng ba đều nhận được đồ dùng học tập, còn hạng nhất là một con búp bê nam thật to. Tiểu Bảo hạnh phúc ôm vào lòng, miệng cười tâu toét. Cố Cảnh Liên đứng dưới sân khấu, anh nhìn đứa nhỏ bên trên, một nụ cười phá băng lộ ra. Sở Hà vô tình liếc thấy nụ cười của anh, cô ngây ra, rồi cũng cười theo. Kết thúc buổi họp phụ huynh, Tiểu Bảo vẫn còn quyến luyến không thôi. Hôm nay, hình như là ngày hạnh phúc nhất từ lúc cậu sinh ra đến nay. Có cha, mẹ và cậu, cuối cùng, ba người thành một đội thi đấu, còn giành được giải thưởng. Chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nay lại thật sự xảy ra, cậu thấy có hơi không chân thật. Lúc rời khỏi nhà trẻ đi đến bãi đỗ xe, Tiểu Bảo ôm đồ chơi cồng kềnh, Sở Hà muốn cầm giúp nhưng cậu không chịu. Mẹ con ôm được mà, cậu ôm chặt món đồ chơi, thỉnh thoảng cười vui vẻ. Đây là phần thưởng của con, không ai được giành hết. Cậu vừa dứt lời, một cái bóng không biết từ đâu xẹt ngang, nhóc mập đụng cậu ngã xuống đất. Cách chương.